Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 301, Bắc Cực Cung người vừa tới. Đan Đỉnh Tông, hay lại là luyện chế không ra hoàn chỉnh giải dược tới sao? Đan Đỉnh Tông một người trung niên nam nhân thừa dịp mặt, tất cả trưởng lão hội tụ vào một chỗ, nghiên cứu liên dịch mang về kia nửa viên thái thượng cổ mẫu đang giải dược, nhưng nửa tháng trôi qua, tuy nhiên cũng không người có thể nghiên cứu ra này cái giải dược phương pháp luyện chế. Hừ, Bắc Cực Cung thật là càng ngày càng tùy tiện, lại dám đối với Thanh Nhã hạ độc, chuyện này chúng ta Đan Đỉnh Tông quyết không thể bỏ qua, hữu trưởng lão trầm giọng nói. Liên Phỉ ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, không chỉ là Thanh Nhã, còn có Vương Đằng, người này còn nhỏ tuổi, là có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bậc đan dược, hơn nữa còn là lục nguyên hồi minh đan loại này, bởi vì độ khó luyện chế quá lớn mà thất truyền đan dược, người này đối với ta Đan Đỉnh Tông cực kỳ trọng yếu, không chỉ là Đan Đỉnh Tông, thậm chí đối với toàn bộ hoang vực mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, hắn, rất có thể là cổ húng bên trong thật sự nhắc tới người kia, người này, vô luận như thế nào cũng không thể có chuyện, Liên Phỉ mở miệng nói, nhưng bây giờ, kia Bạch Thu Sương lấy Thanh Nhã tánh mạng uy hiếp, nếu là chúng ta xuất thủ, Thanh Nhã tiểu thư bên này làm sao bây giờ, hữu trưởng lão cao mày nói, nếu không trực tiếp hướng Bắc Cực Cung công bố Vương Đằng thân phận, không được, bây giờ chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có thiết thực chứng cớ, chứng minh Vương Đằng chính là người kia, Bắc Cực Cung, chỉ sợ sẽ không nhẹ tin, hơn nữa, Bắc Cực Cung những năm gần đây, Trương Dương ngang ngược quán, chỉ sợ đã sớm phản bội, chưa chắc sẽ còn tuân theo cổ huấn. Nếu là thật đem việc này nói cho bọn hắn biết, chỉ sợ ngược lại có thể sẽ đưa tới Bắc Cực Cung mãnh liệt bắn ngược, đối với Vương Đằng giết cho sướng. Trong đại điện, không ít người nghị luận ầm ĩ. Cao tọa trên, Lý Vân Phong ánh mắt lóe lên, hít sâu một cái, ngay sau đó trầm giọng nói, đi, bảo vệ Vương Đằng, tông chủ, Thanh Nhã tiểu thư bên này. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít vẻ mặt khẽ biến, mở miệng nói, chúng ta Đan Đỉnh Tông, lấy đan đạo lập tông, võ đạo là phụ. Chung quy biết luyện chế ra thái cổ mẫu đan giải dược, Lý Vân Phong trầm giọng nói, nếu là cuối cùng luyện chế không ra đây. Tông chủ, nửa viên giải dược, tối đa chỉ có thể áp chế thái cổ mẫu đan độc 3 tháng, nếu là trong vòng 3 tháng chúng ta không cách nào luyện chế ra giải dược, kia Thanh Nhã tiểu thư. Có người mở miệng nói, nếu luyện chế không ra, Bắc Cực Cung cũng không muốn giao ra giải dược, kia liền chiến, Bắc Cực Cung bây giờ càng phát ra ngông cuồng, các tông bởi vì cổ huấn đáp lời nhẫn nhịn, không nghĩ tới bọn họ lại ngược lại thấy cho chúng ta sợ hãi bọn họ, nếu cuối cùng bọn họ như cũ không muốn giao ra giải dược, vậy liền khai chiến cướp lấy giải dược. Lý Vân Phong giọng trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt càng là có lệ khí dũng động, tông chủ, có thể quá mạo hiểm hay không? Hơn nữa bây giờ chúng ta còn cũng không thể hoàn toàn xác nhận, kia Vương Đằng chính là cổ huấn bên trong thật sự nhắc tới người kia, hữu trưởng lão chần chờ nói, Ninh Tinh Lầm không buông tha, được, ta tâm ý đã quyết, Liên Dịch, ngươi lập tức dẫn người, đi Thiên Nguyên cổ quốc đế đô, xem tình thế mà làm, nhất định phải không thể để cho Vương Đằng xảy ra chuyện, Lý Vân Phong mở miệng nói, Liên Dịch yên lặng hồi lâu, nhưng là cũng không lập tức hành động, mà là đối Lý Vân Phong hỏi, đệ tử mạo muội hỏi, tông chủ, kia Vương Đằng rốt cuộc là thân phận gì, vì sao tông môn coi trọng hắn như vậy, còn các ngươi nữa nói cổ huấn. Được, những chuyện này còn chưa phải là ngươi nên hỏi tới, làm xong chính ngươi chuyện, Lý Vân Phong cắt đứt hắn lời nói, lăng lệ ánh mắt rộng rãi rơi vào Liên Dịch trên người, uy áp mạnh mẽ áp bách, Liên Dịch nhất thời không khỏi lảo đảo quay ngược lại hai bước, đệ tử vượt khuôn, Liên Dịch liền vội vàng chắp tay bái nói, đi đi, Lý Vân Phong vẫy tay, Liên Dịch không lưu lại nữa, ngày đó liền dẫn lĩnh một đám cao thủ, ra Đan Đỉnh Tông tông môn chỗ, hướng đế đô chạy tới, Vương Đằng, cũng là bởi vì Vương Đằng, Thanh Nhã biểu muội mới sẽ phải chịu thái cổ mẫu đang uy hiếp, Liên Dịch hung hăng một quyền đánh vào một viên chén to trên cây khô, lực lượng cường đại lại trực tiếp đem viên kia cây chấn nát bấy, còn có Bạch Thu Sương, mật giám đã thương Thanh Nhã, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi, chết không có chỗ chôn, trong lòng của hắn gầm nhẹ, trong mắt lệ khí đằng đằng, theo ta đi, hướng về phía sau lưng một đám cao thủ gầm nhẹ một tiếng, ngự hồng bay nhanh, những thứ kia theo hắn đồng hành, tất cả đều là Đan Đỉnh Tông Vũ các thiên kiêu, tuổi tác không lớn lắm, nhưng là thực lực tuy nhiên cũng cực mạnh, 20 người bên trong, tu vi thấp nhất đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, trong đó có nhiều hơn một nửa đều là tứ cực bí cảnh cao thủ. Bắc Cực cung phái tới phụ trợ Bạch Thu Sương cao thủ, rất nhanh thì chạy tới đế đô, liên lạc với Bạch Thu Sương. Bạch Thu Sương ở tại bọn hắn đến ngày đó, liền dẫn bọn họ đi tới Tinh Võ Học Viện, đi tới trong lúc này viện tu luyện tháp trước, thật cường liệt địa sát chi khí. Nơi này tại sao có thể có mãnh liệt như vậy địa sát chi khí, dưới đất này, chẳng lẽ có vật gì? Có Bắc Cực cung cao thủ giật mình, trong tháp địa sát chi khí, so với bên ngoài địa sát chi khí nồng nặc nhiều lắm. Bạch Thu Sương mở miệng nói, ta đã thử qua, không cách nào xông đến kia vương đằng chỗ độ cao, làm phiền chư vị sư huynh tới tương trợ. Ha ha, sư muội khách khí, sư muội yên tâm, sư huynh ta nhất định thay ngươi đem tiểu tử kia lấy ra đến, ngươi sẽ chờ coi trọng đi. Một người thanh niên nhìn trước mắt nội viện tu luyện tháp, tràn đầy tự tin nói, ha ha, Hà sư huynh đã từng tu luyện qua một môn công pháp, có thể hấp thu sát khí tu hành, tòa tháp này bên trong sát khí, đối với cùng sư huynh mà nói chẳng những sẽ không có bất cứ phiền phức gì, ngược lại hay lại là một cái đại cơ duyên. Một tên khác Bắc Cực cung đệ tử mở miệng nói, Hà sư huynh chính là mới vừa tên thanh niên kia, ồ. Hà sư huynh lại tu luyện có như vậy công pháp, Bạch Thu Sương nghe vậy trong mắt nhất thời sáng lên, ha ha, sư muội cứ việc yên tâm đem kia vương đằng giao cho ta là được, cần gì phải tự tin cười một tiếng. Nhìn Bạch Thu Sương trong ánh mắt hiện lên một tia ái mộ ý, Bạch Thu Sương ở Bắc Cực trong cung chẳng những địa vị cực cao, hơn nữa thiên phú thật tốt, lại dung mạo kinh diễm, Bắc Cực cung không ít đệ tử kiệt xuất cũng đáp lời thầm sinh ái mộ, cần gì phải liền là một cái trong số đó. Trước đây ở Bắc Cực trong cung, hắn không tìm được đến gần Bạch Thu Sương phương pháp, mà lần này, chính là một cái cơ hội, bất quá hắn cũng không có cuống cuồng xuất thủ, mà là để cho với hắn đồng hành những người khác xông một lần kia Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện tháp, rối rít sau khi thất bại, mới vừa tràn đầy tự tin một thân một mình đi về phía trong lúc này viện tu luyện tháp, những người khác toàn bộ đều thất bại, chỉ một mình hắn leo lên trong lúc này viện tu luyện tháp cao tầng, bắt về vương đằng, như vậy mới có thể càng làm nổi bật lên hắn huy hoàng, càng dễ dàng đưa tới Bạch Thu Sương chú ý, đồng thời, cũng dễ dàng hơn đạt được Bạch Thu Sương hảo cảm. Hắn phản phất đã thấy chính mình bắt trở về vương đằng, Bạch Thu Sương cảm mến cho hắn một màn, mang theo mặt đầy thỏa mãn nụ cười, đi vào nội viện tu luyện trong tháp. Ha ha, liền loại trình độ này địa sát chi khí sao? Cảm nhận được tầng thứ nhất địa sát chi khí cường độ, cần gì phải không khỏi suy cười một tiếng. Sau đó, kim quang dũng động, cần gì phải in dấu xuống tên mình, liền bình tĩnh hướng nội viện tu luyện tháp đệ nhị tầng đi tới, sau đó đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đi tới đệ ngũ tầng. Cần gì phải nụ cười trên mặt rốt cuộc dần dần thu liễm, rốt cuộc cảm nhận được tòa này nội viện tu luyện tháp không giống tầm thường. Mỗi đi lên một tầng, địa sát chi khí cường độ, liền mạnh hơn một phần, có chút ý tứ. Dựa theo địa sát chi khí cường độ tầng tầng tăng lên quy luật, ta muốn leo lên 85 tầng, hẳn cũng không phải là quá khó khăn. Cần gì phải trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, lại liên tục xông qua 9 tầng. Bên ngoài, mọi người rối rít giật mình. Thật là nhanh chóng độ, không hổ là Hà sư huynh, xem ra, Hà sư huynh muốn leo lên thứ 85 tầng, bắt lại cái đó vương đằng, hẳn không từng vấn đề. Bắc Cực cung trên mặt mọi người rối rít lộ ra nụ cười, ngay cả Bạch Thu Sương trên mặt cũng giống vậy hiện lên vẻ mỉm cười, trong lòng dài thở phào. Ngay sau đó, nàng con ngươi chính giữa hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hừ, vương đằng, lần này, ngươi chấp cánh khó thoát, chương 302, Hà Kiệt xông cửa. Nội viện tu luyện trong tháp. Hà Kiệt liên sấm 9 tầng, như cũ chưa từng cảm giác phân nửa áp lực, nhưng mà, khi hắn bước vào tầng thứ 10 thời điểm, đột nhiên giữa sắc mặt một lần, từ đệ cửu tầng đến tầng thứ 10, thật sự tăng lên địa sát chi khí cường độ, vượt qua xa Hà Kiệt dự liệu, đệ cửu tầng đến tầng thứ 10 địa sát chi khí, lại tăng trưởng nhiều như vậy, hắn vẻ mặt biến đổi, bắt đầu vận chuyển hắn nắm giữ cửa kia luyện sát phương pháp, nhất thời áp lực chợt giảm xuống, sau đó hắn tiếp tục đi lên, không ra chốc lát, liền leo lên thứ 20 tầng, thứ 20 tầng, địa sát chi khí cường độ quả nhiên như tầng thứ 11 loại tăng vọt, mỗi thập tầng, là một cái đại quan. Hà Kiệt sắc mặt hơi có chút khó coi, lời như vậy, vậy hắn muốn xông đến thứ 85 tầng, độ khó liền gia tăng rất nhiều, ánh mắt có chút lóe lên, hắn tiếp tục đi lên, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem kia vương đằng bắt được Bạch sư muội trước mặt. Hà Kiệt thầm nghĩ trong lòng, đây là một cái thắng được Bạch Thu Sương hảo cảm cơ hội thật tốt. Hơn nữa hắn khi tiến vào nội viện tu luyện tháp trước, cũng đã lời thề song sắt làm bảo đảm, nhất định sẽ đem Vương Đằng bắt được Bạch Thu Sương trước mặt, nếu là cuối cùng thất tín, vậy hắn muốn thắng được Bạch Thu Sương hảo cảm dự định thì phải rơi vào khoảng không. Một hồi lâu sau, Hà Kiệt leo lên thứ 30 tầng, tốc độ của hắn dần dần đuổi chậm một chút, nhưng là lại vẫn ở chỗ cũ tiếp tục đi lên, trên người đã ngưng tụ từng cổ một màu xám đen địa sát chi khí phong bạo. Thứ 40 tầng, Hà Kiệt sắc mặt hơi có chút trắng bệch, áp lực càng ngày càng lớn, hắn nắm giữ luyện sát phương pháp, cấp bậc cũng không tính quá cao, luyện hóa sát khí hiệu suất còn kém rất rất xa Vương Đằng nguyên bí thuật, nhưng hắn tu vi cao thâm, chính là tứ cực bí cảnh cao thủ, tứ cực bí cảnh tu vi, thi triển luyện sát phương pháp, mới có thể như thế ung dung đi tới thứ 40 tầng, nhưng trong lòng của hắn cũng đã cảm giác, hắn muốn đi tới Vương Đằng chỗ thứ 85 tầng, độ khó cực lớn, mà ngoại giới, thứ 40 tầng, không ít người kêu lên, bất quá bọn hắn cũng cảm nhận được, Hà Kiệt tốc độ rõ ràng thả chậm rất nhiều, Bạch Thu Sương nụ cười trên mặt khỏi bệnh thắng, đại hoàng tử cũng đi tới nơi này, nhìn thấy cao bia đá lớn thượng, Hà Kiệt tên phía sau đánh dấu tháp tầng không ngừng biến hóa, cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, Bắc Cực cung không hổ là trong truyền thuyết 10 đại tông môn, quả nhiên là thiên tài bối xuất, trong lòng của hắn kinh dị, đồng thời, ánh mắt lưu ý đến tụ tập ở Bạch Thu Sương bên người những Bắc Cực đó cung thiên tài, mỗi một người khí tức, cũng vô cùng cường đại, tư chất cũng không thua gì với hắn, xem ra lần này, Vương Đằng đã khó thoát tại kiếp, hắn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, trong lòng âm thầm thở phào, lúc trước Vương Đằng kia nhập ma dưới trạng thái, kia bắn tới băng lãnh vô tình, hung tàn bạo lệ ánh mắt, ở trong lòng hắn, lưu lại ấn tượng sâu sắc, liền giống như một lạc ấn một dạng lạc ấn tại trong đầu hắn, vẫy không đi, khiến cho hắn kiên kỵ, bất an, mau nhìn, Hà Sư Huynh xông đến thứ 50 tầng, lại qua một hồi nhi, có người đột nhiên kinh hô, giờ phút này, nội viện tu luyện trong tháp, Hà Kiệt đã xông đến thứ 50 tầng, sắc mặt hắn trắng hơn, trên trán mồ hôi lạnh giăng đầy, thứ 50 tầng, còn có 35 tầng, ta nhất định phải giữ vững, Vương Đằng, đáng chết này Vương Đằng, tại sao phải leo lên cao như vậy, hô. Hà Kiệt vừa tiếp tục đi lên, một bên trong lòng âm thầm mắng, ánh mắt cũng biến thành băng lạnh, đối với Vương Đằng lại leo lên cao như vậy tháp tầng, hại được bản thân bây giờ khổ cực như vậy, không khỏi thầm buồn không dứt, hắn toàn lực vận chuyển luyện sát phương pháp, trăng sáng sao thưa, sáng sớm hôm sau thời điểm, hắn rốt cuộc leo lên thứ 70 tầng, còn có cuối cùng tầng 15, mà ngoài tháp mọi người, cũng đều chờ suốt một đêm, tất cả mọi người đều không hề rời đi, tất cả mọi người đều đang đợi, còn có tầng 15, Bạch Thu Sương, đại hoàng tử đám người tất cả đều nhìn chằm chằm kia cao bia đá lớn thượng hạng, nhìn thấy Hà Kiệt tên phía sau đánh dấu tháp tầng lần nữa biến hóa, biến thành thứ 71 tầng, tất cả mọi người tâm cũng nhấc lên. Thứ 71 tầng, 72 tầng, chương 73, tầng. Nội viện tu luyện trong tháp, Hà Kiệt chật vật đi, giờ phút này, hắn luyện sát phương pháp, đã thi triển đến cực hạn, nhưng giờ phút này độ cao tháp tầng, địa sát chi khí quả thực quá mạnh, cho dù hắn toàn lực vận chuyển luyện sát phương pháp, như cũ có không ít địa sát chi khí, tràn vào hắn trong thân thể, sắc mặt hắn, đã không hề tái nhợt, mà là dần dần trở nên tro đen, đã bị sát khí xâm nhập, nhưng hắn như cũ cắn răng, tiếp tục đi lên, vào lúc giữa trưa, Hà Kiệt rốt cuộc leo lên 80 tầng, trong nháy mắt, mãnh liệt địa sát chi khí vọt tới, đưa hắn vọt thẳng lật trên đất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người gân xanh tuôn ra, sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, lần nữa kiên trì bò dậy, hướng thứ 81 tầng đi tới, Vương Đằng, ngươi chờ ta bắt ngươi, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột da không thể, Hà Kiệt trong lòng gầm nhẹ, bởi vì hắn nắm giữ luyện sát phương pháp duyên cớ, mặc dù trong cơ thể đã tràn vào đại lượng địa sát chi khí, nhưng là lại cũng không hướng trước đây cổ dương như vậy, trực tiếp bị chống đỡ đến cơ hồ bạo thể mà chết, nhưng coi như như thế, kia đại lượng địa sát chi khí tích lũy ở trong thân thể hắn, cũng để cho hắn thống khổ vạn phần, hơn nữa không thể thời gian dài tích lũy ở trong thân thể, nếu không nói đúng hắn tu hành tương hội có ảnh hưởng cực lớn, đối với thân thể của hắn cũng sẽ có cực lớn gánh vác, 81 tầng, 82 tầng, hắn một bên đi lên, một bên gầm nhẹ, trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia sáng, khoảng cách Vương Đằng chỗ thứ 85 tầng, rốt cuộc gần, mà giờ khắc này, trong này viện tu luyện tháp thứ 85 tầng, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong, ta thực lực bây giờ, so với trước đây, đã tăng lên rất nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, Vương Đằng con ngươi chính giữa ánh sáng hừng hực, nửa tháng này, hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, gần như thập bội tu luyện hiệu suất, để cho hắn ở ngắn ngủi này trong nửa tháng tu vi thật nhanh tăng lên, giờ phút này đã đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách nguyên cương cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng Vương Đằng lại cũng chưa đầy chân. Hắn thực lực bây giờ, mặc dù tăng lên không ít, nhưng muốn tìm Bạch Thu Sương, đại hoàng tử đám người báo thù, chút thực lực này lại còn kém xa. Phải biết, Bạch Thu Sương, nhưng là tứ cực bí cảnh tu vi, hơn nữa tứ cực bí cảnh thứ nhất bí cảnh, đạo cung bí cảnh đại thành, đạo cung ngũ tạng chỉ còn lại tim còn không có tu luyện, thực lực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt không phải hắn bây giờ ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi có thể tiêu diệt, cho dù là vận dụng tu la kiếm, trong cơ thể hung ác lệ khí, cùng với 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, còn có tinh hồn dị tượng, nguyên thần công kích các loại thủ đoạn, cũng khó mà làm được, cho nên, Vương Đằng giờ phút này cũng không gấp đi ra ngoài, hắn đưa mắt, nhìn về phía thứ 86 tầng lối đi, bây giờ tu vi tăng nhiều hắn, nguyên bí thuật chuyển hóa địa sát chi khí hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều, thứ 85 tầng, đã không còn là hắn cực hạn, chương 303, tru diệt Hà Kiệt. Vương Đằng nhìn thứ 86 tầng lối đi cửa vào, trong óc thần ma lệnh luật động cũng càng phát ra kịch liệt, ánh mắt của hắn lóe lên, nội viện này tu luyện đỉnh tháp tầng, không đơn thuần có càng đậm đà thiên địa nguyên khí cùng với địa sát chi khí, có thể làm cho hắn tu luyện hiệu suất cao hơn, đồng thời còn vô cùng có khả năng tồn tại có kia cọc thần ma lệnh cảm ứng đến trọng bảo, không có ở chần chờ, Vương Đằng lập tức lên đường, hướng thứ 86 tầng có phóng tới, nội viện tu luyện ngoài tháp, Hà Sư Huynh đã xông đến thứ 84 tầng, còn kém một tầng, còn kém một tầng, liền xông đến Vương Đằng chỗ tháp tầng, đến lúc đó, nhất định có thể đem kia Vương Đằng bắt lại. Mấy cái Bắc Cực cung thiên kiêu mặt nở nụ cười nói, Bạch Thu Sương, đại hoàng tử, còn có tại chỗ toàn bộ những người khác, cũng tất cả đều mặt nở nụ cười, thở phào, rốt cuộc phải thành công sao, nhưng mà, sau một khắc, trên mặt mọi người nụ cười, đột nhiên toàn bộ đông đặc, trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn thượng, ghi chép Vương Đằng chỗ tháp tầng tin tức đột nhiên biến hóa, từ thứ 85 tầng, biến thành thứ 86 tầng, hơn nữa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, lại từ thứ 86 tầng, biến thành thứ 87 tầng, thứ 88 tầng. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, kia Vương Đằng lại còn có thể xông đến cao hơn tháp tầng. Hắn thật chẳng lẽ không chịu trong đó kia mãnh liệt địa sát chi khí ảnh hưởng sao? Thứ 90 tầng, bốn phía ngắn ngủi an tĩnh sau, đột nhiên lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thứ 85 tầng cũng đã vô cùng kinh người, mà nay Vương Đằng rốt cuộc lại vọt tới thứ 90 tầng. Bạch Thu Sương sắc mặt biến đổi. Ánh mắt chết nhìn chồng chọc nội viện tu luyện tháp, nội viện tu luyện tháp thứ 84 tầng, Hà Kiệt chật vật hướng thứ 85 tầng lối đi đến gần, răng đều đã cắn chảy ra máu, một tầng, còn kém tầng này, hắn không ngừng gầm nhẹ, di chuyển, chậm rãi leo lên thứ 85 tầng, làm một bước cuối cùng hạ xuống, Hà Kiệt cả người xuất hiện ở thứ 85 tầng thời điểm, kia mãnh liệt địa sát chi khí hướng hắn ngã trái ngã phải, nhưng hắn vẫn thật dài thở phào, rốt cuộc đi lên, thứ 85 tầng. Vương Đằng, ta là 10 đại tông môn Bắc Cực cung người, ngươi bây giờ đã không chỗ có thể trốn, lập tức thúc thủ chịu trói, Hà Kiệt cả người da thịt biến thành màu đen, xông đến thứ 85 tầng, hắn rốt cuộc không nhịn được tuét miệng cười to, lộ ra một hàng khiết răng trắng, há mồm liền hét lớn lên tiếng, nhưng mà ánh mắt quét qua nồng nặc kia tối tăm mờ mịt nội viện tu luyện tháp thứ 85 tầng, hắn nụ cười trên mặt, đột nhiên cứng đờ, người đâu, Hà Kiệt mờ mịt quét nhìn bốn phía. Lớn như vậy thứ 85 tầng, nơi nào có nửa cái bóng người, vậy hẳn là tồn tại ở thứ 85 tầng Vương Đằng, đã sớm rời đi, ở Hà Kiệt từ thứ 84 tầng xông vào thứ 85 tầng thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng đã liên sấm 5 tầng, tiến vào thứ 90 tầng, nhiều lần dò xét, cũng không có phát hiện Vương Đằng bóng người sao, Hà Kiệt rốt cuộc minh bạch được, ánh mắt nhìn về phía kia thứ 86 tầng lối đi, Hà Kiệt thân thể nhịn không được run lên. Giờ phút này, thứ 85 tầng không người, mà hắn dọc theo đường đi đến, cũng không có thấy nửa cái bóng người, chỉ có thể nói rõ Vương Đằng, đã rời đi thứ 85 tầng, leo lên cao hơn tháp tầng, nhưng, bây giờ thứ 85 tầng, cũng đã là hắn cắn chặt hàm răng, không tiếc sát khí vệ thể, cường xông tới, ở chỗ này hắn đều không thể ở lâu, chớ nói chi là đuổi theo đi, phốc, Hà Kiệt đột nhiên thân thể run rẩy, há mồm phun ra bún máu tươi lớn, hắn tràn đầy hy vọng xông đến thứ 85 tầng, nhưng kết quả nhưng ngay cả Vương Đằng nửa bóng dáng cũng không thấy, hy vọng phá diệt, hơn nữa bây giờ sát khí quán thể, sau khi trở về, còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, tới dọn dẹp trong cơ thể mình địa sát chi khí, điều này làm hắn trong lòng buồn bực không thôi, Hắn liếc mắt nhìn thứ 86 tầng lối đi, cuối cùng tràn đầy không cam lòng, lão đảo thối lui, giờ phút này, thân thể của hắn đã bắt đầu sưng lên lên. Nếu không phải mau rời khỏi, hắn đem bỏ mạng tại này. Vương Đằng, ta nhớ ở ngươi, ngươi chờ ta, chờ ngươi đi ra, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Hướng về phía thứ 86 tầng lối đi nổi giận gầm lên một tiếng, Hà Kiệt lắc lắc liền hướng đến tháp xuống xông vào, hắn tiếng trống giận, theo kia địa sát chi khí xông về cao hơn tháp tầng, vừa mới ở thứ 90 tầng ngồi xếp bằng xuống Vương Đằng, đang muốn tĩnh tâm tu luyện, một cổ đậm đà địa sát chi khí mãnh liệt tới, chính giữa mơ hồ xen lẫn một đạo tức giận trống giận tiếng, Vương Đằng nhất thời mở ra con ngươi, ánh mắt thông suốt nhìn về phía thứ 89 tầng lối đi, có người lại xông vào đến nội viện này tu luyện tháp cao tầng tới đuổi giết hắn. Đây là Vương Đằng trong đầu, sinh ra ý niệm đầu tiên. Hơn nữa, đối phương trống giận tiếng, có thể truyền đến hắn chỗ tháp tầng. Điều này nói rõ đối phương chỗ tháp tầng, cùng hắn chỗ tháp tầng, cách nhau không phải là quá xa. Bạch, không chần chờ chút nào, Vương Đằng lập tức đứng dậy, nhấc lên kinh phong kiếm, hướng dưới lầu phóng tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, thân hình thiểm thước chi gian, chớp mắt liền trở lại thứ 85 tầng, ánh mắt chú ý tới chạy tới thứ 85 tầng lối đi Hà Kiệt bóng người, chính giữa một cổ sát cơ nhất thời bung ra, hắn bình tĩnh đi về phía trước, mới vừa rồi, là ngươi nói, phải cho ta đẹp mắt, nghe được sau lưng thanh âm, Hà Kiệt nhất thời thân thể rung một cái, xoay người nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh nâng kiếm tới, ở nơi này thứ 85 tầng mãnh liệt địa sát chi khí đánh vào bên dưới, lại không bị ảnh hưởng chút nào, như nhàn đình tính bộ một loại đi. Khi mãnh liệt địa sát chi khí, vần quanh ở Vương Đằng trên người, chui vào Vương Đằng trong thân thể, tan biến không còn dấu tích, ngươi chính là Vương Đằng. Hà Kiệt nhất thời xoay người lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ vui mừng, không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ chủ động đưa tới cửa. Tiểu tử, ta chính là Bắc Cực cung đệ tử, không muốn chết rất khó nhìn, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo ta đi ra ngoài ra mắt Bạch sư muội đi. Hắn mâu quang hừng hực, trên người tứ cực bí cảnh khí tức ba động nở rộ, muốn lấy khí hơi thở, áp bách Vương Đằng, nhưng mà cổ hơi thở này, ở nơi này địa sát chi khí đánh vào bên dưới, cũng đã rất không ổn định, chớ nói chi là áp bách Vương Đằng. Bắc Cực cung đệ tử, rất tốt, hôm nay ta liền trước hết giết một cái Bắc Cực cung đệ tử, tạm thời lợi tức đi. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, nâng kiếm đi tới, trên người vô địch khí thế cùng kiếm thế hai loại thế nở rộ xem ra, ép hướng Hà Kiệt, thế cùng khí tức bất đồng. Coi như là nơi này địa sát chi khí mãnh liệt, cũng không cách nào tách ra thế. Hai loại thế áp bách tới, trong nháy mắt, Hà Kiệt sắc mặt đại biến, thân thể lập tức bị ép tới lão đảo một cái, lấy hắn tu vi, bình thường mà nói, dĩ nhiên không thể nào không chịu nổi Vương Đằng thế. Nhưng giờ phút này, ở nơi này thứ 85 tầng, thực lực của hắn, căn không cách nào phát huy ra. Thậm chí giờ phút này, hắn trạng thái vô cùng tệ hại, liền hành động cũng lộ ra chật vật. Chớ nói chi là chống cự Vương Đằng trên người hai loại thế, mà cho đến Vương Đằng hai cổ thế áp bách tới, đem ép tới thân hình lão đảo, Hà Kiệt nhất thời kinh sợ, ngươi. Ngươi lại lĩnh ngộ hai loại thế, hắn giật mình đồng thời, vậy đột nhiên kịp phản ứng, Vương Đằng ở nơi này thứ 85 tầng đi ung dung, lại không bị ảnh hưởng chút nào, mà chính hắn, lại trạng thái tệ hại. Trước đây, hắn một lòng muốn leo lên Vương Đằng chỗ tháp tầng, lùng bắt Vương Đằng, lại hoàn toàn không có cân nhắc đến chính mình trạng thái, hay không còn có thừa lực, bắt Vương Đằng, trong nháy mắt, một cổ bất an, xông lên đầu, chương 304, bế quan tu luyện. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn, ta là Bắc Cực cung nhân, là 10 đại tông môn người, ngươi dám động thủ với ta. Hà Kiệt liên tiếp lui về phía sau, nhìn chầm chầm Vương Đằng nạt nhỏ, ngươi cũng đuổi giết tới nơi này, ta còn có cái gì tốt cố kỵ sao? Vương Đằng nhàn nhạt nói, trong tay trái kinh phong kiếm lộ ra nửa đoạn sáng như tuyết thân kiếm, lạnh giá kiếm quang chiếu mà ra. Hà Kiệt nhất thời trong lòng rét một cái, âm thầm điều động chân khí trong cơ thể, lại phát hiện tại hắn điều động chân khí trong nháy mắt, bốn phía mãnh liệt địa sát chi khí nhất thời điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Hắn nhất thời trong lòng rung lên, liền vội vàng buông tha, toàn lực vận chuyển luyện sát phương pháp, tiến hành chống cự. Ngươi đuổi theo tới đây, không phải là muốn đánh chết ta, hoặc là bắt ta sao? Thế nào bây giờ ta xuất hiện, ngươi lui về phía sau làm gì? Vương Đằng nhàn nhạt nói, tay trái dựng đang bệnh kinh phong trên thân kiếm, trên người đột nhiên giữa, từng cổ một kiếm khí kích động, hóa thành cụ phong, thậm chí khuấy động bốn phía địa sát chi khí. Ngươi! Vương Đằng, ngươi chớ làm loạn, giết ta, Trên trời dưới đất đem không có ngươi đất đặt chân, Bắc Cực cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi bây giờ buông kiếm, theo ta ra ngoài, ta bảo đảm tính mạng ngươi không lo, với ngươi đi ra ngoài, bảo đảm tính mạng của ta không lo, tính mạng của ta, cần gì phải do ngươi tới bảo đảm, tính mạng của ta, chỉ có thể nắm ở ta trong tay mình. Vương Đằng con ngươi chính giữa thoáng qua một đạo vô tình ánh sáng lạnh lẽo, sau đó rào một tiếng, kinh phong kiếm xuất vỏ, vạch ra một đạo hàn quang lạnh như băng, còn như điện chớp, trong nháy mắt vạch qua Hà Kiệt cổ. Hà Kiệt nhất thời con ngươi bạo co rút, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với mãnh liệt không cam lòng, hắn không nghĩ tới Vương Đằng lại thực có can đảm giết hắn, phải biết, hắn chính là trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu, Bắc Cực cung thiên tài, mà nay, một cái thế tục giới con kiến hôi, lại dám giết hắn, càng làm cho hắn bực bội là, chính mình đường đường tứ cực bí cảnh tu vi, trong này viện tu luyện tháp thứ 85 tầng, ở mãnh liệt này địa sát chi khí dưới sự xung kích, lại không có cách nào trả đũa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đằng kiếm quang quét tới, vạch qua cổ mình, chính mình, trăm ngàn cây đắng, đuổi kịp thứ 85 tầng, căn chính là trước đi tìm cái chết a. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, thân thể của hắn chậm rãi té xuống đất, ánh mắt nhanh chóng tan rã, sinh cơ đoạn tuyệt. Vương Đằng cúi người tháo xuống đối phương trữ vật giới chỉ, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngu si, ngay sau đó xoay người đi, lần nữa hướng thứ 90 tầng bước đi, đối phương cả người biến thành màu đen. Hiển nhiên là cũng sớm đã địa sát chi khí vào cơ thể, ở dưới tình huống như vậy, lại còn nghĩ tưởng bắt hắn, không phải là ngu si, vậy là cái gì? Nội viện tu luyện ngoài tháp, thời gian trở về tiền lục thập hơi thở, mau nhìn, Vương Đằng chỗ tháp tầng lại biến hóa, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, bắt đầu xuống tháp, không ít người chỉ cao bia đá lớn, kinh hô, cao bia đá lớn thượng, tu la tên phía sau, này chuỗi ghi chép Vương Đằng chỗ tháp tầng văn tự lóe lên, từ thứ 90 tầng. Biến thành thứ 89 tầng, sau đó thứ 88 tầng, cũng lại tiếp tục biến đổi, rốt cuộc không kiên trì nổi sao, tiếp tục như vậy, hắn sẽ cùng Hà Sư Huynh đụng vào, ha ha, xem ra lần này, Vương Đằng là nhất định khó thoát tại kiếp, đại hoàng tử cũng mặt nở nụ cười, Bạch Thu Sương Sương trên mặt, cũng hiện lên một tia cười yếu ớt, thứ 85 tầng, Vương Đằng cùng Hà Sư Huynh tao ngộ, tin tưởng muốn không bao lâu, Hà Sư Huynh liền sẽ mang Vương dọn ra, chúc mừng Bạch Sư muội. Cần phải đạt được một đạo tiên thiên hỏa linh lực, hoàn toàn hoàn thiện đạo cung bí cảnh. Bắc Cực cung mấy tên đệ tử rối rít mở miệng nói hạ, còn phải đa tạ chư vị sư huynh cố ý chạy tới tương trợ mới được. Bạch Thu Sương trên mặt cũng mang theo nụ cười. Nhưng mà, Bạch Thu Sương đám người trên mặt nụ cười còn không có tản đi. Đột nhiên, cao bia đá lớn thượng, Hà Kiệt tên đột nhiên kịch liệt lóe lên. Sau đó đột nhiên, tên ảm đạm, cuối cùng lại trực tiếp từ kia cao bia đá lớn thượng biến mất, xóa tên. Chuyện gì xảy ra? Hà Sư Huynh tên thế nào biến mất? Bắc Cực cung mấy tên đệ tử vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở tràn những người khác, như Đại Hoàng Tử, Bạch Thu Sương đám người, toàn bộ đều không khỏi thân thể rung lên. Cao bia đá lớn thượng, Hà Kiệt tên biến mất, chỉ thuyết minh một chuyện, Hà Kiệt đã ngã xuống. Trước đây, Cổ Dương đám người, bị Vương Đằng đánh chết, đã là như vậy. Sao? Làm sao có thể, Hà Sư Huynh, lại chết ở Vương Đằng trong tay. Bạch Thu Sương Sương trong mắt tràn đầy không thể tin, Hà Kiệt, nhưng là tứ cực bí cảnh tu vi, mà Vương Đằng, mới ngưng chân cảnh mà thôi, tại sao có thể là Hà Kiệt đối thủ, nhưng giờ phút này, Hà Kiệt tên biến mất, lộ vẻ nhưng đã gặp nạn, hơn nữa đúng lúc là Vương Đằng trở lại thứ 85 tầng sau, không phải là Vương Đằng, còn có thể là ai giết Hà Kiệt, cái gì? Hà Sư Huynh chết, còn lại Bắc Cực cung đệ tử nghe vậy cũng đều ngẩn ra. Không phải nói kia Vương Đằng chỉ là một ngưng chân cảnh vũ giả sao, tại sao có thể là Hà Kiệt đối thủ? Bạch Thu Sương đột nhiên ánh mắt lóe lên, hít sâu một cái nói, chúng ta sơ sót. Địa sát chi khí, nhất định là bởi vì kia mãnh liệt địa sát chi khí, ảnh hưởng Hà Sư Huynh thực lực, cho nên Hà Sư Huynh mới có thể. Bạch Thu Sương sắc mặt biến đổi không chừng, thật vất vả, có người xông đến 85 tầng cao như vậy tháp tầng, kết quả lại bỏ mạng ở bên trong, bây giờ... Còn có ai có thể xông vào đến độ cao như thế, Bắc Vương Đằng, đáng chết, người này lại dám mưu hại Hà Sư Huynh, ngay cả ta Bắc Cực cung nhân cũng dám động, nếu là bắt người này, nhất định phải đem người này rút gân bái bì, nghiền xương thành tro, một tên Bắc Cực cung đệ tử tức giận nói, nội viện tu luyện trong tháp, Vương Đằng rất nhanh thì lần nữa trở lại thứ 90 tầng, thứ 90 tầng địa sát chi khí, đã vô cùng sền sệt, từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí mãnh liệt, hướng Vương Đằng trong thân thể vọt tới. Vương Đằng ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ, hấp thu những thứ này địa sát chi khí, trong cơ thể nguyên bí thuật điên cuồng vận chuyển, toàn lực chuyển hóa kia mãnh liệt địa sát chi khí, từng cổ một tinh thuần dâng trào chân khí, hội tụ đến trong thân thể, không đơn thuần là để cho chân khí của hắn càng phát ra hùng hồn, đồng thời có một bộ phận rất lớn lực lượng, cũng dung nhập vào toàn thân hắn huyết nhục chính giữa, rèn luyện hắn thân thể. Nơi này địa sát chi khí cùng thiên địa nguyên khí, thật không ngờ dày đặc, ở chỗ này tu luyện hiệu suất đã vượt qua thập bội, ít nhất đến gấp 12 lần trình độ. Ở chỗ này tu luyện, ta tu vi, còn có thân thể, đều được tăng lên, nhiều nhất ở không nhiều ngày, ta liền có thể đột phá ngưng chân cảnh, tấn thăng đến nguyên cương cảnh. Đến lúc đó, ta liền có thể thử, đánh vào tòa này nội viện tu luyện tháp tầng thứ 100, nhìn một chút món đó thần ma lệnh cảm ứng đến trọng bảo, đến tột cùng là cái gì, đồng thời, còn có thể mượn tầng thứ 100 địa sát chi khí cùng thiên địa nguyên khí, đánh vào càng tu vi cao, cùng với thức tỉnh ta bất diệt kiếm thể. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, chờ đến tấn thăng đến nguyên cương cảnh, đến lúc đó, nếu là ra tay toàn lực, coi như là đạo cung bí cảnh cao thủ, hắn cũng không sợ đánh một trận. Chương 305, tấn thăng nguyên cương cảnh, Hà Kiệt chết ở nội viện tu luyện trong tháp, còn sót lại Bắc Cực cung đệ tử, cũng không có người có thể xông đến cao như vậy độ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Đại hoàng tử lưu bộ phận cao thủ nơi này chờ đợi, một khi Vương Đằng hiện thân, những cao thủ này lập tức liền sẽ xuất thủ, đem Vương Đằng trấn áp, bắt được đại hoàng tử trong phủ. Đồng thời, đại hoàng tử cũng bắt đầu bắt tay Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ dung hợp một chuyện. Hai học viện lớn dung hợp sau, học phủ tên đổi tên là Thiên Long học phủ, trở thành Thiên Nguyên cổ quốc chân chính chí cao học phủ, đem nguyên Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ, cùng với Tinh Võ học viện ba đại học viện nội tình, toàn bộ thu nạp, hóa thành Thiên Long học phủ nội tình. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, trở thành Thiên Long học phủ đệ nhất đại học viên. Thiên Long học phủ, rốt cuộc xây xong, từ nay về sau, Thiên Long học phủ, chính là Thiên Nguyên cổ quốc chân chính chí cao học phủ. Hơn nữa, do ta Thiên Nguyên hoàng thất chấp chưởng, đại hoàng tử mang trên mặt hừng hực nụ cười. Đại hoàng tử, như hôm nay Long học phủ đã xây xong, bất quá còn có hai cái mưu phản nghịch tặc chưa xử trí, không biết đại hoàng tử có gì chỉ thị. Trác Tu chắp tay hướng về phía đại hoàng tử nói, trong miệng hắn hai cái mưu phản nghịch tặc chính là Diệp Lâm cùng với Đường Nguyệt hai người, đều nói Tinh Võ học viện đạo sư Đường Nguyệt, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, hoàng tử nhưng là thèm thuồng đã lâu, đi, đem Đường Nguyệt mang cho ta thượng. Đại hoàng tử phân phó một tên tâm phúc nói, ngay sau đó lại thoại phong nhất chuyển nói, về phần Diệp Lâm, người này là Tinh Võ học viện viện trưởng, Tinh Võ học viện một đám nghịch tặc, ý đồ mưu phản. Mà nay Đường Thanh Sơn đám người rối rít xử tử tại chỗ, Diệp Lâm. Sau 7 ngày, chém đầu răng chúng, Tinh Võ học viện từ nay hoàn toàn trở thành lịch sử. Đại hoàng tử nhàn nhạt nói, từ, tên kia tâm phúc lập tức lui ra ngoài. Một lát sau, nhất cá diện sắc tiều tụy nữ tử bị mang theo. Nhưng, mặc dù gặp như thế biến cố, nhưng nàng ánh mắt, lạnh lùng như cũ, sắc bén, đây là chuyện gì xảy ra? Ai cho ngươi môn cho nàng thua thượng gông xiềng cùng cùng? Còn không mau cho hoàng tử thả lỏng, mấy tên binh sĩ đem Đường Nguyệt áp giải đến đại hoàng tử trước mặt, nhìn thấy Đường Nguyệt, đại hoàng tử trong mắt nhất thời dâng lên một đạo kinh diễm vẻ, cho dù giờ phút này Đường Nguyệt, tiều tụy vô cùng, nhưng vẫn như cũ che không lấn át được thiếu nữ trương dung nhan tuyệt mỹ, thiên nguyên tứ mỹ chính giữa, chân chính hấp dẫn nhất đại hoàng tử, chỉ có Đường Nguyệt, bởi vì theo đại hoàng tử, đây là một cái kỳ nữ tử, khí vận thâm hậu, rõ ràng nhưng mà phàm cấp vũ mạch. Nhưng là lại năng lực ép cực phẩm thiên phú tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa, nàng lãnh ngạo, giống như Nghiễm Hàng tiên tử một dạng thánh khiết, xuất trần, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cổ mãnh liệt lòng chinh phục, ánh mắt rơi vào Đường Nguyệt trên người, đại hoàng tử trong mắt, lập tức thiêu đốt lên hừng hực ánh sáng, khi hai tên binh sĩ nghe được đại hoàng tử quát lớn, nhìn nhau, liền tranh thủ Đường Nguyệt trên người gông xiềng cởi ra, đem trên chân cùng cũng cùng nhau mở ra, gông xiềng cùng cùng cởi ra chớp mắt. Một cổ mãnh liệt khí thế cùng kiếm thế điên cuồng dũng động, khi hai tên binh sĩ bên hông đeo trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào Đường Nguyệt trong tay, một cổ lăng lệ, hơi thở lạnh như băng, trong nháy mắt cuốn mở. Lạnh giá trường kiếm, không chút do dự đâm về phía đại hoàng tử, nhưng mà đại hoàng tử nhưng từ cho như thường, đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện như vậy, hắn thân hình thoát một cái, bình tĩnh tránh Đường Nguyệt một kiếm này, sau đó hai ngón tay kẹp một cái, lại đem kia lạnh giá thân kiếm kẹp lại, ha ha, rất sắc bén kiếm thuật, đáng tiếc, ngươi bây giờ quá yếu ớt, tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, muốn giết ta, có thể còn chưa đủ, Đại hoàng tử cười khẽ một tiếng, nhìn Đường Nguyệt trong ánh mắt, hiện lên một tia dâm tà ánh sáng, hắn vẫy tay, đem kia lưỡng danh đang muốn tiến lên bắt Đường Nguyệt binh sĩ bình thối lui đến ngoài cửa, kẹp lại thân kiếm ngón tay lắc một cái, rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, chiếc kia chỉ có phàm binh cấp bậc trường kiếm liền cắt thành hai khúc, Đường Nguyệt ánh mắt lạnh giá nhìn chầm chầm đại hoàng tử, sắc bén, hơn nữa mang theo mãnh liệt cừu hận, không cần nhìn như vậy ta từng đã cho các ngươi Tinh Võ Học Viện cơ hội, đáng tiếc, các ngươi Tinh Võ Học Viện không thức thời vụ, lại dám làm nghịch hoàng tử ý chí, cự tuyệt hoàng tử đề nghị, làm nghịch hoàng tử, chỉ có tiêu diệt một đường. Đường Nguyệt, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, bây giờ Tinh Võ Học Viện đã tiêu diệt, ngươi nếu muốn sống, vậy thì phải tuân theo hoàng tử ý chí, hoàng tử muốn ngươi sinh, ngươi liền có thể sinh, hoàng tử muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết. Trong lúc nói chuyện, đại hoàng tử vẻ mặt đột nhiên trở nên lăng lệ, thực lực bùng nổ, đột nhiên một cái bóp ở Đường Nguyệt phía trên cổ, không nên dùng, như vậy ánh mắt xem ta, để cho ta rất không thoải mái. Đại hoàng tử giọng u lãnh, Đường Nguyệt trong mắt kia cừu hận ánh mắt, còn có vẻ này sắc bén, để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, nhưng Đường Nguyệt ánh mắt, nhưng cũng không từng vì vậy có phân nửa biến hóa, như cũ tràn đầy cừu hận, như cũ tràn đầy sát cơ, ngoài ra, còn mang theo một tia quật cường, ngươi tìm chết. Đại hoàng tử hận nhất liền là người khác không vâng lời ý hắn chí, thấy vậy nhất thời siết chặt Đường Nguyệt cổ, đem nhắc tới giữa không trung, trên tay cường độ gia tăng, Đường Nguyệt khó mà hô hấp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không thay đổi, như cũ quật cường nhìn chằm chằm đại hoàng tử, nhưng mà ngay tại Đường Nguyệt sắp hít thở không thông thời điểm, đại hoàng tử đột nhiên lại lỏng ra chộp vào Đường Nguyệt trên cổ tay, ánh mắt của hắn lóe lên, sau đó cười lạnh một tiếng nói, được, rất tốt, nếu là ngươi tùy tiện khuất phục, ngược lại không đẹp, như bây giờ, chinh phục đứng lên, mới có ý tứ. Đại hoàng tử cười lạnh nói, phong bế Đường Nguyệt tu vi, gọi ngoài cửa thủ hộ binh sĩ, mang nàng đi xuống, để cho nàng thật tốt thanh tẩy một phen. Sau 7 ngày, Diệp Lâm chém đầu răng chúng ngày, ta sẽ vì ngươi tổ chức một trận long trọng tiệc cưới đón dâu ngươi, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể như lúc này như vậy cao ngạo. Đại hoàng tử trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Đường Nguyệt nghe vậy nhất thời mâu quang rung lên, trở nên phá lệ lạnh lùng, ngươi dám, ha ha ha ha, thiên hạ này gian, còn không có hoàng tử không dám làm sự tình, đúng, ta nhớ được ngày đó tiêu diệt Tinh Võ Học Viện lúc, ngươi từng thay kia vương đằng ngăn cản Trịnh Thái nhất đao, lực lượng ngươi, không kịp Trịnh Thái, vẫn còn lựa chọn thay kia vương đằng chặn nhất đao, ngươi cùng kia vương đằng, chẳng lẽ có quan hệ gì chứ? Kia vương đằng bây giờ trốn ở nội viện tu luyện trong tháp, không dám hiện thân, ngươi nói nếu là một ngày nào đó hắn từ trong viện tu luyện tháp đi ra, lại biết được ngươi cùng ta thành hôn tin tức, sẽ là phản ứng gì? Đại hoàng tử liên tục cười lạnh, sau đó phất tay một cái, để cho người đem Đường Nguyệt dẫn đi. Hơn nữa, sau 7 ngày hỏi chém Tinh Võ Học Viện nguyên phó viện trưởng, cùng với sau 7 ngày, đại hoàng tử đem cùng Đường Nguyệt thành hôn tin tức, rất nhanh thì truyền ra ngoài, mà giờ khắc này, nội viện tu luyện trong tháp, thứ 90 tầng, từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí cùng với thiên địa nguyên khí bạo động, khi mãnh liệt địa sát chi khí cùng với thiên địa nguyên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như nộ hải sóng cùng một dạng ở nơi này nộ hải sóng cùng bên trong, vương đằng ngồi xếp bằng, thân hiện lên ra vô số luồng khí xoáy, điên cùng thôn phệ những thứ này địa sát chi khí cùng thiên địa nguyên khí. Sau đó, rắc rắc, một tiếng, kia vô số địa sát chi khí cùng thiên địa nguyên khí hướng vào bên trong cơ thể sau, địa nguyên bí thuật chuyển hóa thành từng cổ một tinh thuần mà đậm đà chân khí lực lượng, theo vương đằng chân khí trong cơ thể cùng phúng bạc, giải khai những ràng buộc, khiến cho vương đằng tu vi rốt cuộc thuận lợi bước vào nguyên cương cảnh. Hơn nữa, hắn tu vi vẫn còn tiếp tục tăng lên, chân khí trong cơ thể càng phát ra hùng hồn. Chương 306, tầng thứ 100, nguyên cương cảnh, đây chính là nguyên cương cảnh lực lượng ấy ư, quả nhiên không phải là ngưng chân cảnh có thể so sánh với, ta bây giờ lực lượng, so với trước đây, cường không biết bao nhiêu lần, không biết ta bây giờ, vận dụng tu la kiếm chờ lá bài tẩy dưới tình huống, ra tay toàn lực, có thể hay không tiêu diệt đạo cung bí cảnh vũ giả, hoàn toàn vững chắc một phen tu vi, vương đằng mới vừa dương đôi mắt, cảm thụ một phen chính mình bây giờ lực lượng, vương đằng con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra một đạo hừng hực tinh mang, khoảng thời gian này, hắn chẳng những tu vi tăng vọt, đồng thời trước đây tiêu hao nguyên thần chi lực, đã từ lâu khôi phục, bây giờ, ta tấn thăng đến nguyên cương cảnh, vận chuyển nguyên bí thuật, chuyển hóa địa sát chi khí tốc độ thật to tăng nhanh, có thể thử xông qua nội viện này tu luyện tháp tầng thứ 100, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía thứ 91 tầng, lẩm bẩm nói, sau đó hắn đứng lên, hướng nội viện này tu luyện tháp cuối cùng thập tầng bước, cuối cùng này thập tầng, địa sát chi khí cường độ, so với Vương Đằng trong tưởng tượng, còn phải càng cường đại hơn. Nếu không phải Vương Đằng bây giờ tấn thăng đến nguyên cương cảnh, nguyên bí thuật chuyển hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều, căn không thể nào chịu được, bất quá coi như như thế, cuối cùng này thập tầng, cũng để cho Vương Đằng ước chừng hao phí nửa ngày, làm Vương Đằng bước vào tầng thứ 100, lên đỉnh tòa này nội viện tu luyện tháp thời điểm, trong nháy mắt, Vương Đằng ngược lại cảm giác toàn thân nhẹ một chút, ngược lại cảm giác vô cùng dễ dàng, tầng thứ 100 địa sát chi khí, vô cùng mãnh liệt, nhưng những thứ này địa sát chi khí, cũng không có hướng Vương Đằng hung tràn lên, mà là liên tục không ngừng hướng đỉnh tháp hội tụ đi, từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí, giống như điều điều màu xám đen mối quan hệ, tuôn hướng trong hư không. Ở đó trong hư không, có một cái to lớn quả cầu đen, cái này quả cầu đen, nước sơn đen như mực, lượn lờ nặng nề địa sát chi khí, kia từ phía dưới mãnh liệt tới địa sát chi khí, tất cả đều hướng cái này quả cầu đen hội tụ, quả cầu đen chính giữa, thật sự tản mát ra sát khí, cường độ, vượt quá tưởng tượng, để cho Vương Đằng không khỏi sợ hết hồn hết vía. Vậy, không đơn thuần nhưng mà địa sát chi khí, còn có một cổ đặc biệt sát khí, để cho Vương Đằng trong lòng vô cùng bất an, trong óc, thần ma lệnh điên cuồng rung rung, thần ma lệnh rung rung, chính là do một viên quả cầu đen dẫn dắt lên, chuyện này. Chính là thần ma lệnh cảm ứng đến cái đó trọng bảo, địa sát chi khí, lại liên tục không ngừng bị nó thôn phệ, tinh võ học viện nội viện tu luyện tháp, sở dĩ sẽ phát sinh biến cố, chẳng lẽ chính là chỗ này viên quả cầu đen dẫn dắt lên sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, cẩn thận đến gần, ánh mắt nhìn chăm chú này cái quả cầu đen, trong đầu, đột nhiên mãnh liệt lên một đoạn trí nhớ, đó là vô thiên ma chủ trí nhớ, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người rung động, con ngươi rung rung, trong ánh mắt tóe ra hừng hực ánh sáng, chuyện này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên sát Linh Châu, Vương Đằng tim không khỏi bịch bịch nhảy lên lên. Tiên thiên sát Linh Châu, chính là do vô tận tiên thiên sát khí tinh hoa ngưng tụ mà thành, sau khi luyện hóa, có thể khiến chân khí biến dị, đạt được tà sát thuộc tính, khiến cho chân khí uy lực đại tăng. Bất quá, tiên thiên âm sát châu, người bình thường rất khó đem luyện hóa, bởi vì kia sát khí quá mức mãnh liệt, người bình thường khó có thể chịu đựng, rất dễ dàng ở luyện hóa trình bên trong, bị ăn mòn tâm thần, tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết. Trừ lần đó ra, tiên thiên sát Linh Châu còn có một cái tác dụng, đó chính là luyện chế ma khí cùng tà binh. Nếu là đem tiên thiên sát Linh Châu, dung hợp đến ma binh bên trong, có thể khiến uy lực đại tăng. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, hắn bây giờ, bởi vì đã luyện hóa một đạo tiên thiên hỏa linh lực, chân khí đã từng xảy ra một lần biến dị, đạt được tiên thiên hỏa linh lực hỏa thuộc tính, cũng chính là tới dương thuộc tính. Nếu là có thể ở luyện hóa viên này tiên thiên sát Linh Châu, chân khí của hắn, tương hội đạt được lần thứ hai biến dị, đạt được sát khí thuộc tính, cổ sát khí kia thuộc tính, cùng trên người hắn hung ác lệ khí, cũng không mâu thuẫn, có thể nói là một loại thêm lực lượng, có thể tăng lên chân khí của hắn uy lực. Đến lúc đó, chân khí của hắn đem sẽ diễn biến thành hỏa sát thuộc tính, uy lực đại tăng. Một khi bị hắn hỏa sát chân khí đánh cho bị thương, nghĩ như vậy muốn khôi phục thương thế, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ, muốn luyện hóa này cái tiên thiên sát Linh Châu, lại là có chút khó giải quyết, bởi vì này viên tiên thiên sát Linh Châu sát khí, quá mức tinh thuần cùng mãnh liệt. Nhưng mà, theo Vương Đằng từng bước đến gần, đột nhiên, Vương Đằng huyết dịch trong cơ thể, đột nhiên sôi sùng sục lên. Trong cơ thể hung ác lệ khí, lại chủ động lao ra. Đồng thời, còn có kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, lại cũng đi theo cùng nhau lao ra. Ngoài ra, ngay cả Vương Đằng thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa Tu La Kiếm, càng là vượt qua Vương Đằng khống chế, chủ động từ trữ vật giới chỉ chính giữa bay ra. Trong nháy mắt, vài cổ bất đồng sát khí, rối rít phun trào, viên kia to lớn quả cầu đen thượng vần quanh từng cổ một đậm đà địa sát chi khí tản ra, lộ ra một người trong đó chỉ có lớn chừng ngón cái đen nhánh hạt châu. Ở Vương Đằng kinh sợ trong ánh mắt, Tu La Kiếm trực tiếp nhất kiếm đánh xuống, oanh một tiếng, cái viên này tiên thiên sát Linh Châu lại bị trực tiếp chém thành hai khúc. Sau đó, từng cổ một tinh thuần, hoàn toàn thực chất hóa màu đen sát khí, từ trong hung tràn ra, lại bị kia Tu La Kiếm dẫn dắt, hướng Vương Đằng hướng. Vương Đằng nhất thời cả người lông tơ cũng đứng lên, xoay người liền muốn chạy trốn. Hắn trước đây rõ ràng chưa từng từ Tu La Kiếm phía trên cảm nhận được bất kỳ ý thức nào tồn tại. Không nghĩ đến lúc này, Tu La Kiếm lại sẽ làm ra như vậy cử động. Kia tiên thiên sát Linh Châu bên trong sát khí, thực sự quá dày đặc cùng tinh thuần, lấy hắn bây giờ tu vi, thực lực, cưỡng ép quán chú đến trong cơ thể hắn, hắn căn không thể nào chịu được, nhưng mà thân hình hắn vừa động, kia bị chém thành hai khúc tiên thiên sát linh châu, liền hoàn toàn hóa thành tinh thuần hắc khí, đưa hắn bao phủ, sau đó toàn bộ không có vào hắn trong thân thể, trong nháy mắt, Vương Đằng chỉ cảm thấy vô tận thống khổ, ở té xỉu một khắc cuối cùng, hắn chỉ thấy Tu La kiếm lệ khí đằng đằng, hướng hắn mi tâm hướng. Trong nháy mắt kế tiếp, Vương Đằng cũng cảm giác đầu một trận đau nhói, sau đó cả người liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, Tu La kiếm, ở trong biển ý thức của hắn chìm nổi, trong óc, viên kia viên mini tinh thần, ở cây kiếm này xông vào đi vào lúc, rối rít tránh lui, cuối cùng tản mát ra nhu hòa tinh quang, chiếu sáng ở Tu La kiếm thượng, đồng thời, tiên thiên sát linh châu lực lượng, không ngừng phát tán, lại chủ động cùng Vương Đằng chân khí trong cơ thể dung hợp, cuối cùng, ở Vương Đằng trong đan điền, ngưng kết ra một cái hạt châu màu đen, bên ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, nội tâm đen nhánh mà thâm trầm, tản ra từng luồng màu đen sát khí, kia tiên thiên sát linh châu lực lượng, lại cũng không sanh bạo ăn mòn hắn thân thể, mà là trực tiếp cùng trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính chân khí dung hợp, khiến cho chân khí phát sinh lần thứ hai biến dị, đạt được hỏa sát thuộc tính, hơn nữa, còn ở trong người, ngưng kết ra hỏa sát nguyên, chương 307, thực lực đại tiến. Tiên thiên sát linh châu dung nhập vào Vương Đằng trong thân thể, nhưng nội viện tu luyện trong tháp, nồng nặc kia địa sát chi khí, lại cũng chưa tiêu mất, vô tận địa sát chi khí, liên tục không ngừng chui vào Vương Đằng trong thân thể. Những thứ này địa sát chi khí, phần lớn đối với Vương Đằng thân thể tiến hành rèn luyện, một phần khác chính là chuyển hóa thành hỏa sát chân khí, dồi dào Vương Đằng chân khí hải. Cho dù Vương Đằng hôm nay là thuộc về trạng thái hôn mê, hắn chân khí trong cơ thể lực lượng, vẫn như cũ đang không ngừng tăng trưởng. Từ đó làm cho tu vi tăng lên, sau 6 ngày, Vương Đằng cuối cùng từ hôn mê tỉnh. Ta còn sống. Tiên thiên sát linh châu. Không có sanh bạo ta thân thể, từ ta tu vi, lại tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, còn có thân thể, ta thân thể, cũng trở nên có chút không giống, mỗi một tấc máu thịt, cũng tích chứa có cường đại bạo phát lực, Vương Đằng đầu tiên là mê mang, sau đó kinh hỉ. Cho là kia tiên thiên sát linh châu vào cơ thể, sẽ để cho hắn thân thể không chịu nổi, bạo thể mà chết, không nghĩ tới chính mình cũng chỉ là hôn mê mấy ngày, chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, hơn nữa, hắn nội thị thân mình, phát hiện mình nơi đan điền, lại ngưng kết ra một quả hỏa sát nguyên, có lửa này sát nguyên tồn tại, vậy hắn sau này dù là không ở nơi này nội viện tu luyện trong tháp tu luyện, tốc độ tu luyện như cũ sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì này hỏa sát nguyên, có thể liên tục không ngừng nảy sinh hỏa sát chân khí, tăng lên hắn tu luyện hiệu suất. Bất quá, chuyện này nhưng là có lợi có hại, hắn hỏa thuộc tính chân khí, dung hợp sát khí thuộc tính sau, đem tu luyện đạo cung bí cảnh, tu luyện tim thời điểm, liền yêu cầu khác tìm hỏa thuộc tính nguyên khí hoặc là bảo vật, tiến hành tu luyện đạo cung ngũ tạng, càng là thuần túy thuộc tính ngũ hành, hiệu quả càng tốt. Bây giờ Vương Đằng hỏa thuộc tính chân khí, dung hợp sát khí thuộc tính sau, mặc dù chân khí uy lực trở nên mạnh mẽ, nhưng lại đã không phải là đơn thuần hỏa thuộc tính. Bất quá đối với một điểm này, Vương Đằng ngược lại cũng không để ở trong lòng. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tu luyện đạo cung ngũ tạng tim cần thiết hỏa thuộc tính tài nguyên, đem tới từ từ tìm kiếm chính là. Sau đó, hắn lại đem ý niệm chìm vào trong ốc, phát hiện trong ốc Tu La kiếm. Ở trong biển ý thức của hắn, Tu La kiếm an tĩnh chìm nổi, từng viên hừng hực tinh thần, tản ra nhu hòa tinh huy. Chiếu sáng ở Tu La kiếm thượng, những ngôi sao này, tản mát ra tinh huy, có bồi bổ thần hồn tác dụng, nó là muốn mượn những thứ này tinh huy, tu bổ linh trí. Vương Đằng trong lòng kinh nghi, trước đây chấp chưởng Tu La kiếm, hắn cũng không từ Tu La kiếm trên người cảm nhận được khí linh tồn tại, cây kiếm này phía trên phong ấn quả thực quá nhiều, coi như nắm giữ khí linh, chắc hẳn cũng thuộc về phong ấn trạng thái, nhưng cây kiếm này, lại có thể tự bản thân hành động, ra Vương Đằng dự liệu, bất quá. Chỉ cần cây kiếm này đối với hắn không có ác ý, hắn cũng không ở ý đối phương mượn trong biển ý thức của hắn những ngôi sao này ánh sáng tu bổ linh trí. Hắn thử câu thông một chút trong ốc Tu La kiếm, phát hiện mình có thể bằng vào ý niệm, đem triệu hoán đi ra, trong lòng lập tức đại định. Sau đó Vương Đằng thối lui ra ý niệm, mâu quang trong vắt, ta bây giờ đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là ra tay toàn lực, coi như là đạo cung bí cảnh cao thủ. Chắc có cơ hội chém chết, đạo cung bí cảnh cao thủ, xác thực vô cùng cường đại, nhưng, Vương Đằng vẫn chỉ là ngưng chân cảnh thời điểm, cũng đã chém chết nắm giữ thuế phàm cảnh đỉnh phong Lý Thanh Nhạc, hơn nữa còn là ở không dùng tới Tu La kiếm cùng với thái cổ hung thú hư ảnh dưới tình huống. Bây giờ tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, hắn thực lực đại tăng, nếu là lại sử dụng Tu La kiếm cùng với thái cổ hung thú hư ảnh, sẽ đối kháng đạo cung bí cảnh cao thủ, cũng không phải không có khả năng, coi như là đối mặt Bạch Thu Sương, Vương Đằng hiện tại cũng không sợ. Bạch Thu Sương thực lực, so với tầm thường đạo cung bí cảnh cao thủ, hiển nhiên phải mạnh hơn một ít, nhưng Vương Đằng bây giờ, nguyên thần chi lực đã sớm khôi phục, phối hợp nguyên thần công kích, coi như là Bạch Thu Sương hắn cũng không sợ, là thời điểm cùng các ngươi thanh toán. Vương Đằng giọng u u, con ngươi chính giữa sát ý bắn ra, hắn đứng lên, liếc mắt nhìn nội viện này tu luyện trong tháp như cũ có địa sát chi khí mãnh liệt, Vương Đằng có chút cau mày, xem ra, đưa tới nội viện này tu luyện tháp biến cố, cũng không phải là này cái tiên thiên sát linh châu, thậm chí này cái tiên thiên sát linh châu sinh ra, cũng là bởi vì nội viện này tu luyện tháp phát sinh biến cố sở trí, căn nguyên, là ở tòa tháp này ngầm, dưới đất này, có vật gì, Vương Đằng có chút nghĩ ngợi một phen, liền không ở số nhiều nghĩ, bước hướng tháp xuống đi tới, địa sát chi khí mãnh liệt, Vương Đằng nhưng bây giờ là không cần đang vận chuyển nguyên bí thuật, là được đem các loại trào vào trong thân thể địa sát chi khí, chuyển hóa thành hỏa sát chân khí. Khoảng thời gian này, mỗi ngày như cũ có không ít người tiến vào nội viện này tu luyện trong tháp sông cửa, bất quá cũng chỉ là ở 20 tầng dưới đây a. Vương Đằng hướng tháp xuống đi tới, Vương Đằng, tầng 19, Tiêu Nguyên đang tĩnh tọa, lợi dụng nơi này địa sát chi khí, rèn luyện chân khí, nghe được động tĩnh, nhất thời mở hai mắt ra, liền chú ý tới từ trên lầu đi xuống Vương Đằng, nhất thời không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên. Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, nguyên lai là ngươi, ngươi cũng là tới bắt ta sao? Tiêu Nguyên nghe vậy cười khổ một tiếng nói, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta tới nơi này, chỉ là đơn thuần mượn nơi này địa sát chi khí, rèn luyện chân khí mà thôi. Vương Đằng gật đầu một cái, không sẽ cùng nhiều nói, bước hướng tháp xuống đi tới. Tiêu Nguyên ánh mắt lóe lên, sau đó hít sâu một cái, mở miệng hỏi, ngươi cùng Đường Nguyệt, quan hệ như thế nào? Tiêu Nguyên mở miệng hỏi, Vương Đằng lập tức dừng bước, nhưng hồi mâu nhìn về phía Tiêu Nguyên, bị Vương Đằng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Nguyên nhất thời cả người lông tơ dựng ngược, từ Vương Đằng trên người, cảm giác một cổ cường đại uy thế, này cổ uy thế, so với một tháng trước không biết mạnh bao nhiêu lần, Tiêu Nguyên hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, mở miệng nói, Đường Nguyệt bị đại hoàng tử nhốt, ngày mai, đại hoàng tử tương hội cùng nàng thành hôn, ngươi nói cái gì? Đường Nguyệt sư tỷ còn sống. Đại hoàng tử muốn cùng Đường Nguyệt sư tỷ thành hôn, Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt hừng hực, không sai, 6 ngày trước, đại hoàng tử cũng đã phát hành tin tức, tương hội tại sau 7 ngày, cũng chính là ngày mai, cùng Đường Nguyệt thành hôn. Tiêu Nguyên sắc mặt âm tình bất định, mở miệng nói, tại sao nói cho ta biết những thứ này? Vương Đằng ánh mắt u u, nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên đạo, ta thích nàng, lý do này, đủ chưa? Tiêu Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, cùng Vương Đằng mắt đối mắt. Vương Đằng nghe vậy không khỏi thật sâu nhìn Tiêu Nguyên liếc mắt, hắn trước đây xác thực nghe nói qua không ít Tiêu Nguyên tâm mộ Đường Nguyệt lời đồn đãi. Trên thực tế, Đường Nguyệt làm là đế đô tứ Mỹ một trong, ngưỡng mộ người nàng xa không chỉ Tiêu Nguyên một cái, ta từng nghĩ qua phải đi cứu nàng, nhưng ta lực lượng, quá yếu. Bất quá ta có thể cảm giác được, ngươi thực lực bây giờ, rất mạnh, ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời, đi cứu nàng. Tiêu Nguyên nhìn chằm chằm Vương Đằng, mở miệng nói, Vương Đằng nhìn Tiêu Nguyên liếc mắt. Sau đó xoay người lần nữa, hướng tháp đi xuống đi, một mình ta đủ rồi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Nguyên, như thế nào lại đồng ý cùng Tiêu Nguyên đồng hành, huống chi, đúng như Tiêu Nguyên chính mình nói, thực lực của hắn, xác thực quá yếu, làm Vương Đằng đi tới đệ thập bát tầng lối đi thời điểm, Tiêu Nguyên sắc mặt có chút biến đổi, cuối cùng vẫn mở miệng hô, ta còn có một cái tin tức, chương 308, chém giết sạch sành sanh. Vương Đằng lại lần nữa dừng bước. Ngày mai, đại hoàng tử cùng Đường Nguyệt thành hôn ngày, Diệp Lâm, tương hội bị chém đầu răng chúng, Tiêu Nguyên trầm giọng nói, Vương Đằng nghe vậy nhất thời cả người rung một cái, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, bởi vì, Diệp Lâm còn sống, hắn cho là, Diệp Lâm đã sớm ngã xuống, mà bây giờ, lại nghe được hắn còn sống tin tức, mặc dù, đối phương tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng ít ra, hắn còn sống, trừ Đường Nguyệt cùng Diệp viện trưởng, Tinh Võ học viện còn có ai còn sống. Vương Đằng nhìn về phía Tiêu Nguyên hỏi, Tiêu Nguyên khẽ gật đầu một cái, Vương Đằng có chút yên lặng, sau đó khẽ thở dài, ta minh bạch, tu luyện ngoài tháp, lưu có không ít cao thủ chờ đợi, Một khi ngươi hiện thân, lập tức sẽ đối với ngươi tiến hành trấn áp, bắt giết. Bất quá ta nghĩ, ngươi đã bây giờ dám chủ động rời đi nội viện tu luyện tháp, chắc hẳn ngươi đối với ngươi thực lực bây giờ cũng có đầy đủ lòng tin. Tiêu Nguyên ngay sau đó mở miệng nói, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, hắn đã sớm ngờ tới đại hoàng tử cùng với Bạch Thu Sương, không thể nào khinh địch như vậy buông tha bắt hắn, đối phương sẽ lưu lại cao thủ chờ đợi, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá đúng như Tiêu Nguyên nói, Vương Đằng giờ phút này nếu dám chủ động hiện thân, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi bọn họ, đang muốn bước đi, nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người nhưng là đột nhiên xông vào tầng 19 chính giữa, vừa vặn đụng vào Vương Đằng, từ. Ngươi là Vương Đằng, người vừa tới nhìn thấy Vương Đằng, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất thời ánh mắt một thịnh, không khỏi cười to lên, ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đi xuống, tiểu tử, đại hoàng tử nhưng là xuống số tiền lớn treo giải thưởng, bất kể là ai, chỉ cần có thể bắt lại ngươi, đến lúc đó liền có thể một bước lên trời, tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là để cho đại gia tự mình xuất thủ, người vừa tới liên tục cười lạnh. Hắn mặc dù trước đây chưa thấy qua Vương Đằng, bất quá lại thấy qua Vương Đằng bức họa, còn có chân khí mô phỏng đi ra hình ảnh, cho nên giờ phút này lập tức liền nhận ra Vương Đằng đến, hưng phấn không thôi, thầm nói chính mình may mắn, lại đang thập cửu tầng gặp phải Vương Đằng, bắt ta, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt liếc hắn một cái, tài bạch động lòng người, nhưng cũng phải có mệnh cầm, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng ánh mắt nhất thời nhất lệ, ngay sau đó khí thế cường đại nở rộ, lại trực tiếp ép tới người kia lão đảo một cái, thật là mạnh khí thế, phía sau, Tiêu Nguyên cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, Vương Đằng khí thế, trở nên so với lúc trước, càng ngưng luyện, cổ khí thế này, rõ ràng cũng không phải là hướng hắn vọt tới, nhưng hắn như cũ cảm giác một loại gần như hít thở không thông cảm giác, vô địch khí thế, người kia đầu tiên là lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng khí thế thật không ngờ cường đại, bất quá hắn lại cũng không vì vậy lui sợ hãi, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, ngươi lại dám dùng khí thế áp bách ta, xem ra ngươi là không tính ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đã như vậy, kia đại gia không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ, đưa ngươi trấn áp bắt. Tiếng nói rơi xuống, từ trên người hắn đột nhiên toát ra một cổ cường đại tu vi khí tức, rõ ràng là một tên thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ. Bất quá, bởi vì thụ tới đây địa sát chi khí ảnh hưởng, người này thực lực, nhưng là cũng không thể hoàn toàn phát huy. Nhưng trong tay nắm giữ một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, đối với địa sát chi khí sức chịu đựng, vượt qua xa trước đây Vương Đằng đánh chết Cổ Dương có thể so sánh, vì vậy giờ phút này bày ra thực lực, mặc dù không cùng đỉnh phong, nhưng cũng ít nhất giữ có thuế phàm cảnh trung hậu kỳ trình độ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, cũng đừng trách đại gia xuất thủ tàn nhẫn, trên mặt người kia hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn, trên tay ánh sáng chợt lóe, xuất hiện hai cái hàng quang lăng liệt móng nhọn đeo trên tay. Sau đó liền hướng đến Vương Đằng từng giết. Uy thế hung, kia hai cái móng nhọn, hàng quang lóe lên, sắc bén vô cùng, hoa được hư không hí, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, trong tay trái kinh phong kiếm rung rung, một cổ cường đại kiếm thế, từ Vương Đằng trên người toát ra, cùng kia vô địch khí thế dung hợp, từng cổ một vô hình kiếm khí, kích động lên, đảo loạn tầng 19 địa sát chi khí, ở đối phương móng nhọn vồ bắt đi xuống trong nháy mắt. Vương Đằng thân thể lui về phía sau có chút một nghiêng, rào. Sau đó, kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, một đạo lạnh giá kiếm quang, trong nháy mắt nở rộ, phốc một tiếng, một bàn tay lập tức bay lên thật cao, tiên huyết tung tóe, a trong tay ta. Ngươi lại chém trong tay ta. Người kia kêu lên sợ hãi, một cái tay khác nắm chặt cổ tay, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tưởng tượng nổi, mặc dù đang tu luyện trong tháp, thực lực của hắn gặp phải áp chế, nhưng là lại ít nhất còn cất giữ có thuế phàm cảnh trung hậu kỳ tu vi, nhưng ở Vương Đằng trước mặt, lại một chiêu tức hội, đạo kia lạnh giá kiếm quang, để cho trái tim của hắn co rút, linh hồn rung động, quá nhanh, sắp đến hắn khó mà phản ảnh. Phía sau, Tiêu Nguyên cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Vương Đằng bây giờ thực lực, thật không ngờ kinh khủng, giơ tay lên nhất kiếm, dĩ nhiên cũng làm chém rụng đối phương bàn tay, thật là mạnh. Khoảng cách ba đại học viện thi đấu chấm dứt, mới thời gian một tháng, thực lực của hắn lại lớn lên tới mức như thế, Tiêu Nguyên sợ hết hồn hết vía, đồng thời không khỏi tâm tình thấp, hắn nguyên là Thanh Long học phủ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, ở toàn bộ đế đô, trong thế hệ trẻ, thực lực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cùng Vương Đằng so với, chênh lệch nhưng là càng ngày càng lớn, kinh phong kiếm lần nữa lóe lên, tia kiếm quang thứ hai vạch qua, lạnh giá kiếm quang ánh chiếu ở đó người con ngươi chính giữa, khiến cho hắn kinh sợ, sợ hãi, phốc, một cái tay khác chưởng, cũng tung tóe lên, bây giờ, ngươi còn phải bắt ta đi lãnh thưởng sao? Vương Đằng nhìn đối phương kia quang ngốc ngốc hai cánh tay, nhàn nhạt nói, người kia sắc mặt trắng bệch, cố nén thống khổ, xoay người liền hướng đệ thập bát tầng của hành lang phóng tới, muốn chạy trốn, nhưng Vương Đằng thân hình chợt lóe, liền ngăn lại hắn đi đường, nếu muốn bắt giết ta, vậy cũng không nên đi. Tiếng nói rơi xuống, thân thể người nọ nhất thời bay rớt ra ngoài, qua một tiếng há mồm phun ra búng máu tươi lớn, không muốn, không nên giết ta. Vương Vương Đằng, ta sai, ta bị ma quỷ ám ảnh, không nên tham lam treo giải thưởng, ngươi tha cho ta lần này đi. Thấy chạy thoát không hết, người kia liền vội vàng quỳ rạp dưới đất, hướng về phía Vương Đằng cầu xin tha thứ, mới vừa tàn bạo cùng tùy tiện, nhưng là không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, trong lòng của hắn kinh hoàng, đồng thời bực bội, không cam lòng, còn có một tia oán hận, chôn sâu đáy mắt. Hắn thấy, nếu không phải trong này viện tu luyện trong tháp, thực lực của hắn thụ tới đây mãnh liệt địa sát chi khí ảnh hưởng, Vương Đằng căn không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có một đạo lạnh giá kiếm quang, trút xuống tới, trong nháy mắt không có vào trong cổ họng, khi người nhất thời con ngươi bạo co rút, trong miệng lời nói hơi ngừng, ánh mắt nhanh chóng tan rã, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt, ngươi xác thực sai, sai có ở đây không nên đối với ta mang lòng oán hận, kinh phong kiếm trở vào bao, Vương Đằng không có nhìn người kia thi thể, chậm rãi biến mất ở của hành lang, hắn hiện tại đang cảm giác, cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương trong mắt lộ ra không cam lòng, cùng với kia chôn sâu oán hận, như thế nào lại giấu giếm được hắn, chính là kia một tia oán hận, khiến cho hắn mất mạng, đối phương có lòng oán hận, nếu Vương Đằng lần này hạ thủ lưu tình, tha cho kỳ tính mệnh, chẳng qua chỉ là lưu lại hậu hoạn a. Chương 309, muốn chết tắt thành các ngươi. Nội viện tu luyện ngoài tháp, đại hoàng tử lưu lại hơn 10 người thuế phàm cảnh cao thủ, chính giữa một người bỗng nhiên chú ý tới cao đại trên mặt tấm bia đá. Khi Tu La tên phía sau tháp tầng biến hóa, nhất thời ánh mắt mâu quang một tiếng, cũng chú ý, tiểu tử kia phải ra tới, Liễu Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, người này là đại hoàng tử trong phủ cao thủ, chính là thuế phàm cảnh đỉnh phong Tu Vi, người mặc áo giáp, vô cùng uy nghiêm, những người còn lại nghe được Liễu Sơn lời nói, nhất thời toàn bộ đều ngưng nói chuyện với nhau, rối rít ghé mắt nhìn về phía kia cao bia đá lớn, liền nhìn thấy kia Tu La tên phía sau, sở tiêu chú tháp tầng tin tức, đang không ngừng biến hóa, hảo tiểu tử, lại đang tháp này trung thành cầm ước chừng thời gian một tháng, bây giờ rốt cuộc phải đi ra sao, tất cả mọi người đều chú ý, phong tỏa nội viện tu luyện tháp, bất luận kẻ nào hiện tại cũng không được đi vào nội viện tu luyện tháp, Liễu Sơn chìm quát một tiếng, rối rít hành động, đem phụ cận những thiên long đó học phủ đệ tử, còn có những thứ kia tới thử xông tháp người, hết thảy xua tan, sau đó, Liễu Sơn đám người phân biệt mai phục ở nội viện tu luyện tháp cửa vào hai bên. Một khi Vương Đằng từ trong tháp đi ra, nhất định phải trước tiên phong bế cửa vào, quyết không thể lại để cho hắn trốn vào trong tháp. Ha ha ha ha, Liễu tướng quân yên tâm, tốt như vậy một cái cơ hội lập công, chúng ta biết nên làm như thế nào, lần này, tuyệt sẽ không để cho Vương Đằng chạy thoát. Liễu Sơn tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người mở miệng nói, trong tháp, Vương Đằng một đường đi xuống đến, trên đường gặp được không ít Thiên Long học phủ đệ tử, những ngày qua Long học phủ đệ tử, nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời toàn bộ đều thất kinh, nhưng lại không người dám hướng hắn xuất thủ. Lúc trước ba đại học viện thi đấu, Vương Đằng triển hiện ra thực lực, đã chấn nhiếp bọn họ. Ngay cả Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, cũng bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay. Bọn họ lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ? Bất quá, trừ những ngày qua Long học phủ đệ tử, còn có một chút bị đại hoàng tử số tiền lớn treo giải thưởng hấp dẫn lai vũ người, bởi vì cũng không thấy tận mắt Vương Đằng thực lực. Chỉ biết là Vương Đằng là một cái ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ vũ giả, giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng, nhưng là không chút do dự xuất thủ, hướng Vương Đằng giết. Ha ha, ta cũng biết, ngươi không thể nào ở bên trong tòa tháp này dừng lại quá lâu, như thế dày đặc địa sát chi khí, cho dù ngươi kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng hoàn toàn không thấy, cũng còn khá ta không gấp rời đi, nếu không coi như được bỏ qua đại hoàng tử số tiền lớn treo giải thưởng, có người cười to lên. Nhìn Vương Đằng ánh mắt hừng hực vô cùng, phản phất Vương Đằng chính là kia vô tận tài sản, tài nguyên. Những thứ này bị số tiền lớn treo giải thưởng hấp dẫn lai vũ người, phần lớn đều là một ít thứ liều mạng, người người tàn bạo vô cùng, trên người đều có một cổ tàn bạo lệ khí. Ở phát hiện Vương Đằng trong nháy mắt, hắn lập tức liền hướng Vương Đằng xông qua. Vương Đằng bình tĩnh bước, không có nhiều lời, trong tay kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, bắn ra, sát kiếm thuật, ngự kiếm thức, lấy Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, cộng thêm nguyên thần chi lực cường độ, thi triển ra ngự kiếm thuật, so với dĩ vãng càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, phốc phốc phốc, đang bệnh kinh phong kiếm bắn ra sau, trong nháy mắt, từng đạo tiên huyết tung tóe, chói mắt vô cùng, lần lượt từng bóng người đông đặc, bốn phía những thiên long đó học phủ đệ tử, nhất thời tất cả đều con ngươi co rút, cả người lông tơ dựng ngược, câm như hến, toàn bộ tháp tầng bên trong, yên lặng như tờ, Vương Đằng từ đầu chí cuối, bước chân chưa từng dừng bước, chờ đến hắn thân ảnh biến mất ở tầng này thời điểm, khi từng đạo đông đặc bóng người, mới vừa rối rít té xuống đất, lưu lại một mảnh nhỏ ân hồng huyết thang, Vương Đằng một đường đi xuống, dọc theo đường đi, phàm là hướng hắn xuất thủ, cũng hoặc là ý đồ hướng hắn người xuất thủ, hết thảy khó thoát khỏi cái chết, rối rít bỏ mạng ở kinh phong dưới kiếm. Khi đi tới tầng thứ nhất, kinh phong kiếm sáp nhập vào trong vỏ kiếm, tầng thứ nhất, hoàn toàn yên tĩnh, không có một đạo nhân ảnh, trước mắt lối ra, một đạo màn ánh sáng màu vàng, giống như kết giới, cách trở tầm mắt, cũng cách trở cảm giác, nhưng Vương Đằng biết, bên ngoài, nhất định đã sớm bày mai phục, hắn cũng không lui sợ hãi, bước ra một bước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xa xa có không ít bóng người lóe lên, hơn nữa, ở nơi này trước tiên, hắn cũng không có đụng phải bất kỳ công kích nào. Nhưng hắn cảm giác mạnh mẽ biết, cũng đã nhận ra được bốn phía mai phục chúng hơn cao thủ, đối phương không có ở trước tiên xuất thủ, chẳng qua chỉ là lo lắng hắn lại lần nữa trốn vào nội viện tu luyện trong tháp A. Vương Đằng thở khẽ giọng, nhìn phía xa Hỏa Hồng Vân Hà, nâng kiếm mà đi, một bước, hai bước, bước thứ ba bước ra, động thủ, trong nháy mắt, một tiếng quát to vang lên, sau đó lập tức có người xuất thủ, đánh phía Vương Đằng sau lưng đường lui, phong tỏa Vương Đằng đường lui. Phòng ngừa Vương Đằng tránh về nội viện tu luyện trong tháp, đồng thời, tả hữu hai bên mười mấy đạo nhân ảnh lóe lên, đem Vương Đằng vây quanh. Vương Đằng, ngươi rốt cuộc đi ra, không uổng công chúng ta ở nơi này chờ ngươi ước chừng thời gian một tháng. Liễu Sơn tay cầm một cây trường thương, nhìn chằm chằm Vương Đằng, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra. Tiểu tử, không nghĩ gặp hành hạ, liền lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không nếu để cho chúng ta xuất thủ, thuyết bất đắc muốn cho ngươi nếm chút khổ sở. Lại có người cười lạnh nói, thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ kê ngõa cẩu, cũng muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, ánh mắt quét nhìn tứ phương, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, ba hơi thở bên trong, cút ra khỏi ta tầm mắt, nếu không, sát vô xá. Sau một khắc, Vương Đằng mâu quang đột nhiên nhất lệ, giọng rét lạnh vô cùng, giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyền một dạng lãnh triệt xương tủy. Ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ? Hắn lại nói chúng ta là thổ kê ngõa cẩu, còn để cho chúng ta biến, nếu không sát vô xá. Ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi là trong này viện tu luyện trong tháp đợi thời gian quá dài, suy nghĩ hư mất sao? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hừ, khẩu khí thật là lớn, chính là ngưng chân cảnh tu vi, cũng dám ở chúng ta miễn cưỡng tùy tiện càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng, chúng ta biết, ngươi tu luyện một loại nguyên thần công kích phương pháp, bất quá. Ngươi kia nguyên thần công kích phương pháp, một ngày tối đa chỉ có thể thi triển một lần chứ. Hơn nữa chỉ có thể đối với một người thi triển, ngươi cho rằng là, bằng vào nguyên thần công kích phương pháp, liền có thể như thế cuồng vọng như vậy sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt, mọi người tại đây nhất thời rối rít châm biếm liên tục, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói nhảm với hắn làm gì, ta xem hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mau xuất thủ, đưa hắn bắt, chậm thì sinh biến. Liễu Sơn thần tình lạnh lùng, trầm hát đạo, Vương Đằng mí mắt khẽ nâng, nghiêng ói một ngụm trọc khí, cũng được, các ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi, tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại khí tức ba động, trong nháy mắt từ Vương Đằng trên người toát ra. Đồng thời, còn có kia cổ cường đại vô địch khí thế, cùng với lăng lệ kiếm thế, giống như gió lốc, từ Vương Đằng dưới chân bắt đầu lan tràn, cuốn mở, bốn phía linh cơ điên tuôn, Vương Đằng tóc dài bay lượn. Áo khoác bay phất phới, trong tay kinh phong kiếm ở trong vỏ kiếm ông minh, rung rung, đáng sợ sát cơ, hưu nhưng nở rộ, chương 310, toàn quân bị diệt. Nguyên cương cảnh hậu kỳ, làm sao có thể, ngươi lại tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, cảm nhận được Vương Đằng trên người kia hơi thở mãnh liệt ba động, mọi người tại đây không khỏi rung động không dứt, bây giờ khoảng cách tinh võ học viện tiêu diệt, bất quá mới ngắn ngủi thời gian một tháng, Vương Đằng tu vi, lại tăng lên khổng lồ như vậy. Từ ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực kinh khủng. Hừ, nguyên cương cảnh hậu kỳ thì như thế nào, như cũ bất quá một con dung dế, bắt hắn lại, có người quát to, đồng thời trước tiên xuất thủ, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Những người còn lại cũng đồng loạt xông tới, đánh về phía Vương Đằng, tinh hồn, Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, một bó sáng chói tinh quang hướng thể mà ra, quanh thân hiện ra lần lượt tinh thần, vòng quanh hắn vận hành, bay vùng vụt, tại tinh hồn dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, Vương Đằng khí tức, lập tức tăng vọt, dương cao, vô địch khí thế, kiếm thế, hơn nữa tinh hồn dị tượng gia trì, Vương Đằng giờ phút này khí thế, đã vô cùng lăng nhân, trong tay kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, một cổ đáng sợ phong mang nở rộ, sáng chói kiếm quang, phản phất chiếu sáng vào nhân linh hồn chính giữa, sau một khắc, Vương Đằng động, thân hình hắn lóe lên, thực lực tăng lên hắn, tốc độ giống vậy lấy được cực lớn tăng phúc, thi triển vô ảnh bộ, giống như thuấn di một dạng lóe lên một cái liền tới đến một người trong đó trước mặt, kinh phong kiếm còn dường như sấm sét điểm ra, phốc một tiếng, một cái thuế phàm cảnh trung kỳ vũ giả cổ họng bị trực tiếp đâm thủng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, kinh phong kiếm đã rút ra, thời gian lập lòe lại tước đoạn một người khác cổ, một viên to lớn đầu phóng lên cao, tiên huyết như suối thủy phun trào, cái gì, thật là nhanh chóng độ, còn có thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, còn sót lại 13 người công kích rơi vào Vương Đằng mới vừa chỗ thân vị, nhưng là công kích rơi vào khoảng không, nhìn thấy Vương Đằng trong một sát na đâm giết hai người, không khỏi rối rít con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh sợ, cũng ra tay toàn lực, bắt hắn lại, Liễu Sơn hét lớn một tiếng, hắn đang lúc mọi người đuổi theo bên trong thực lực mạnh nhất, chính là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, là đại hoàng tử dưới quyền một tên cao thủ, tiếng nói rơi xuống, trường thương trong tay của hắn giống như kinh long một dạng hướng Vương Đằng đinh từng giết. Vương Đằng hồi mâu, kinh phong kiếm chém về phía trường thương, đem đẩy ra, giết, tả hữu hai bên đồng thời có người nhân cơ hội tập. Nhưng mà Vương Đằng phản phất không có phát giác đến một dạng chỉ lo cùng Liễu Sơn kịch chiến, nhưng là hoàn toàn không để ý tại chỗ những người khác, cho đến mọi người ép tới gần lúc, đột nhiên giữa, một từng đạo hàn quang đột nhiên từ Vương Đằng trên người lao ra. Khi một từng đạo hàn quang bắn nhanh, không hề có điềm báo trước, xông về mọi người còn lại, phốc phốc phốc, xúc không kịp đề phòng bên dưới, trong nháy mắt, năm tên thuế phàm cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ bị hàn quang kia đinh xuyên thân thể, hoặc là mi tâm, hoặc là ngực, hoặc là cổ, không có chỗ nào mà không phải là chỗ trí mạng, lại nhất tâm đa dụng, hắn thần hồn như thế này mà cường, mọi người trong lòng kinh sợ, kia một từng đạo hàn quang bay trở về, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, hồn nhiên là kia 81 miệng tinh xảo phi đao, thương thương thương, còn sót lại mọi người binh khí trong tay liên tục quơ múa, ngăn cản kia từng đạo bắn nhanh hàn quang, tung tóe ra từng đạo sáng lạn đốm lửa, Vương Đằng không nhìn mấy cái thuế phàm cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cao thủ, ánh mắt rơi vào Liễu Sơn trên người, cái này thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, để cho hắn hơi chút cảm thấy một chút uy hiếp, con ngươi chính giữa thanh huy dũng động, khống hồn thuật thi triển, mới vừa còn khí tức hừng hực Liễu Sơn, trong nháy mắt ánh mắt ngẩn ngơ, động tác trên tay một hồi, mà đang ở bữa tiệc này giữa, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm chớp mắt điểm ra, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, lạnh giá kiếm quang, đem tại chỗ chém thẳng, từng cổ một tiên huyết phúng ra ngoài, Liễu tướng quân. Còn sót lại 7 người rối rít sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng, không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, lại không trấn áp được Vương Đằng, ngược lại thời gian ngắn ngủi, bị Vương Đằng liên tiếp chém chết hơn một nửa người, không được, người này đã ra hồn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trước tiên lui đi, còn sót lại 7 người có người sợ hết hồn hết vía, thực lực mạnh nhất Liễu Sơn, đều đang thất bại ở Vương Đằng trong tay, bị Vương Đằng nhất kiếm chém thẳng, huống chi là bọn họ, giờ phút này, trong lòng bọn họ sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới thời gian một tháng, Vương Đằng thực lực, làm sao biết tăng lên khổng lồ như vậy, đi, ta trước đây đã cho qua các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi cũng không có quý trọng, bây giờ, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, Vương Đằng giọng lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh vô tình, thân hình hắn lóe lên, 81 khẩu phi đao bắn nhanh, chém về phía mọi người nhất thời cảm giác uy hiếp, những thứ kia phi đao tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng sắc bén, mới vừa đã có 5 người bỏ mạng ở nơi này nhiều chút phi đao bên dưới, bọn họ tự nhiên không dám có phân nửa khinh thường, rối rít xuất thủ ngăn cản, mà ở tại bọn hắn ngăn cản những thứ này phi đao tập sát lúc, Vương Đằng tay cầm kinh phong kiếm, chân đạp vô ảnh bộ trong nháy mắt ép tới gần, ở đối phương ngăn cản phi đao thời điểm, kinh phong kiếm huy vũ liên tục, mở ra cùng phong sậu vũ một loại công kích, từng đạo hừng hực kiếm quang chiếu sáng tứ phương, sát kiếm thuật ở tiên huyết rèn luyện xuống, uy lực bộc phát kinh người, đằng đằng sát khí, phốc phốc phốc, a, có người kêu lên thảm thiết, hoặc là bị phi đao xuyên thủng, hoặc là bị kinh phong kiếm chém trúng, ở. Dừng tay, Vương Đằng, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, chúng ta không thù không oán, đừng giết ta. Một người thanh niên sắc mặt trắng bệch, một cánh tay bị kiếm quang chém xuống, không khỏi kêu lên sợ hãi, phốc, lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang từ sau óc bay tới, đem đầu lâu xuyên thủng, rõ ràng là một cái hàn quang lăng liệt phi đao. Vương Đằng thu kiếm, cả người khí tức ba động, còn có vậy cường đại vô địch khí thế cùng với kiếm thế, cùng với tinh hồn dị tượng, trong một sát na, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. 81 miệng hàn quang lăng liệt phi đao không nhiễm một chút vết máu, Vương Đằng đưa tay trên không trung bao quát, những thứ này phi đao liền rối rít rơi vào trong tay, sau đó bị hắn thu nhập ở trong trữ vật giới chỉ. Hắn liếc mắt nhìn xa xa những thiên long đó học phủ đệ tử, còn có một chút bị đại hoàng tử số tiền lớn treo giải thưởng hấp dẫn lai vũ người, sau đó nâng kiếm bước đi, sau lưng 10 năm thi thể ngổn ngang, tươi mới máu nhuộm đỏ nội viện tu luyện tháp trước thổ địa, nhìn thấy Vương Đằng đi tới, những thứ kia mới vừa quan sát mọi người liền vội vàng rối rít nhượng bộ, không dám ngăn trở, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, cùng với không thể tin, thực lực của hắn, lại nhưng đã cường tới mức như thế, trong đám người, một người trẻ tuổi hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, người này, rõ ràng là Lý Phong, Nguyên Thiên Nguyên học phủ, thập đại đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ ba thiên tài, nhưng lại ở chỗ này tiền tam đại học viện thi đấu bên trong, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài thượng, hai chiêu thảm bại ở Vương Đằng trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.